Chương 106, ngươi con mẹ nó trong bụng có phải hay không có tặng phẩm? Nghe được Trần Mạch, thiếu nữ cũng là cười khổ một tiếng. Bởi vì ta sẽ chỉ giám định thuật, có thể một tháng có lẽ đều giám định không được một trang bị, hiện tại càng nhiều chính là lấy bên ngoài hái thuốc mà sống. Bất quá ngươi giám định phí rất tiện nghi. Trần Mạch nói một câu. Thiếu nữ cắn môi một cái, sau đó hơi hơi nói, bởi vì kỳ thật giám định trang bị ta vốn là không cần tiêu hao cái gì, lại làm sao có thể đi đổi lấy càng nhiều tiền tài đâu. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Hắn đối tại thiếu nữ cũng không đồng ý, nhưng cũng không phản đối, chí ít thiếu nữ này tâm địa thiện lương, thế mà bất luận cái nào cái thế giới đều là như thế, người đáng thương thường thường là những cái kia người thiện lương. Khu khu tỉ tỉ bên trong truyền đến một tiếng so sánh thanh âm non nớt, sau đó một thứ đại khái 10 tuổi khoảng chừng bé trai ho khan đi ra. Tiểu Vũ. Thiếu nữ tranh thủ thời gian chạy tới vịn cái kia bé trai, Trần Mạch nhìn thoáng qua. Bé trai còn không có tiểu duyên cùng Thủy Thủy xem ra đại đâu, chi nở tuổi, 10 tuổi đi, vẫn là cái tiểu chính thái, bất quá sắc mặt tái nhợt, tràn đầy bệnh trạng, nhưng là thẳng anh Tuấn, hắn khiến người ta lớn nhất ký ức vẫn còn mới mẻ cũng là cặp mắt kia rất kiên nghị, rất quật cường, giống như cũng không có bởi vì thượng thiên bất công mà từ bỏ ngươi là ai. Hắn cảnh giác nhìn lấy Trần Mạch, theo bản năng che lại tỉ tỉ của hắn, theo một cử động kia Trần Mạch có thể nhìn ra rất nhiều thứ bọn. Họ có lẽ có cái gì cố sự. Cái này tiểu nam hải tuy nhiên rất nhỏ, nhưng hắn rất có trách nhiệm cảm giác, nhỏ như vậy niên kỷ liền có trách nhiệm như vậy cảm giác, đúng là không dễ. Tiểu Vũ, vị công tử này là đến giám định trang bị, ngươi mau mau trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó thiếu nữ đem hắn giúp đỡ trở về, sau khi ra ngoài đối với Trần Mạch ấy náy thiếu một thân. Thực sự không có ý tứ, Tiểu Vũ không có ý mạo phạm. Trần Mạch lắc đầu, không ngại. Luôn cảm thấy đối với xem ra rất phổ thông nhưng lại không phổ thông. Trần Mạch cũng không xác định, bởi vì trong ánh mắt của bọn hắn mặt có cố sự. Đệ ngươi ngã bệnh đối với người chơi tới nói, bất kỳ một cái nào nở tờ cờ, dù cho xem ra lại phổ thông, một khi cùng người chơi có một ít đối thoại, hoặc là càng đặc thù sự tình, là dễ dàng phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Ừm rất lâu. Nàng xem ra không muốn nhắc đến cái đề tài này. Trần Mạch gật gật đầu muốn đi ra, ngừng một chút sau đó hỏi. Cái này giám định cửa hàng ngươi sẽ còn mở đúng không? ADUNZVIA về sau ta có trang bị lại tới giám định. Nói xong Trần Mạch liền đi ra. Thiếu nữ nhìn lấy Trần Mạch bóng lưng, có lẽ bởi vì câu nói này liền có thể cho nàng tăng thêm mấy phần hy vọng đi. Trên đường, Trần Mạch kiểm tra một hồi kinh cức chi khải thuộc tính. Kinh cức chi khải, phẩm cấp, hoàng kim, sử dụng yêu cầu, cấp 15 cận chiến nghề nghiệp, thuộc tính, điểm sinh mệnh 1000, phòng ngự 200, bị chỗ có thương tổn giảm bất 8%. Đồng thời bắn ngược 20% thương tổn cho người công kích. Kỹ năng, vô hạn bắn ngược, chủ động mở ra về sau, tiếp xuống 8 giây bên trong bị chỗ có thương tổn lấy 200% bắn ngược cho người công kích. Thời gian cột đồ, 10 phút đồng hồ. Kinh cức bảo hộ, chủ động mở ra, tiếp tục 5 giây, hấp thu nhiều nhất 10.000 điểm thương tổn, làm hấp thu mức thương tổn mát trị số hoặc là 5 giây về sau, đem về nổ tung lực lượng, đối chung quanh 10 me tở bên trong tất cả đơn vị tạo thành giống như là hấp thu mức thương tổn cố định thương tổn. Thời gian cột đồ, 1 giờ. Trần Mạch nhìn đến cái này kinh cức chi khải thuộc tính hơi hơi tán thưởng hoàng kim chi khí, không hổ là hoàng kim chi khí, so với bạch ngân chi khí nhiều một cái kỹ năng không nói, thuộc tính cũng ma nhờ me hơn không ít, nhất là cái thứ hai kinh cức bảo hộ kỹ năng. Cái này đã có thể xưng phía trên là một cái kiếm khách nhị chuyển kỹ năng, trình độ đi tối cao 10.000 điểm thương tổn, thậm chí có nhị chuyển đều không đạt được cái tổn thương này, vẫn là phạm vi tùy theo Trần Mạch trên. Thân quang mang lóe lên. Kinh cức chi khải trực tiếp thay thế tà quang linh khải. Tà quang linh khải có thể về hưu hoàng kim chi khí đã một kiện. HP bay thẳng 6.271 cái cấp 17 người chơi. 6.270 lượng máu. Cái này người nào chịu nổi, còn lại người chơi bình thường chuyển một cái về sau. Đi qua bình thường trang bị thuộc tính ra chỉ cũng bất quá 3.000 đi. Sau đó Trần Mạch đi mua một chu tờ cao cấp sinh mệnh khôi phục dược thủy. Cái này cao cấp sinh mệnh khôi phục dược thủy là đối với người chơi tới nói tối cao phân phối khôi phục đạo cụ. Sử dụng sau có thể khôi phục 300 HP, nhưng Trần Mạch có thể khôi phục 600, bởi vì Thủy Thủy là Trần Mạch đồng bọn, mà Thủy Thủy xanh biết cửu thải thánh quang bị động chính là nàng cùng đồng bọn hết thể hiệu quả trị liệu gấp bội. Trần Mạch chính là Thủy Thủy đồng bọn bởi vì Thủy Thủy là Trần Mạch tọa kỵ, bất quá chủ động mở ra sau phạm vi bên trong quân đội bạn cũng liền đều thuộc về Thủy Thủy đồng bạn. Mua xong sau Trần Mạch lại mua một chu tờ ngày hôm qua hai cái nha đầu thích ăn đồ vật, chính mình cũng cần bổ sung thực vật, nếu không đói bụng thì muốn hạ thấp thuộc tính. Vốn là chuẩn bị đi thẳng về, sau đó Trần Mạch thấy được quán ven đường vậy mà tại gào to bán kho thỏ thỏ, sau đó hắn yên lặng đi tới, muốn hai cái, ở nơi đó chờ đợi. Hồi tưởng trước đó tiểu duyên nha đầu kia, thỏ thỏ khả ái như vậy, sao có thể ăn thỏ thỏ đâu, hiện tại thế nào đại ca ca chỗ đó có thỏ thỏ nương theo lấy chảy nước miếng, bên cạnh có một nam một nữ ngồi ở chỗ đó đang ăn cơm, nữ hài xem ra không lớn, nhưng là rất xinh đẹp, nàng là nở tờ cờ, bởi vì không có ID, mà người nam kia là cái người chơi, mà lại hắn ID ra ngạo làm khó dễ được ta Trần Mạch, cái thế giới này có nhỏ như vậy sao, Trần Mạch bị truyền đưa đến bên này cảnh coi như xong, cái kia chứ. Thần hoàng hôn cũng ở nơi đây, hiện tại cái này ra ngạo làm khó dễ được ta cũng ở chỗ này, thật là chém không đứt ý còn loạn. Nhưng Trần Mạch vẫn chưa gọi hắn, không cần thiết, tuy nhiên hắn thanh kiếm kia đối Trần Mạch sinh ra không nhỏ trợ giúp, nhưng này người ta một nam một nữ tại hẹn hò đâu, mà lại Trần Mạch còn vội vã trở về, bất quá gia hỏa này có chu tờ lợi hại a, làm sao lại lấy được nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ công tử, ngươi thật thật nguyện ý thủ hộ ta cả một đời sao, ra ngạo làm khó dễ được ta trước mặt tướng mạo mỹ lệ tiểu tỷ tỷ một chút ngượng ngùng mà hỏi. Đương nhiên, từ khi ta đêm qua nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta thì thật sâu yêu mến ngươi, ta nguyện ý thủ hộ ngươi cả một đời. Nữ hài thẹn thùng nhẹ gật đầu. Trần Mạch, là mình già sao, người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy sao, vẫn là nói mình cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương nguyên nhân, không hiểu những cái kia tình tình yêu thích loại hình Trần Mạch cũng không biết ta, chỉ là có một ít đâm tâm, không phải cái này nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ dễ dàng như vậy lừa gạt sao, tối hôm qua gặp mặt. Hôm nay thì phải bảo vệ cả đời, Trần Mạch không có nói qua yêu đương hắn cũng biết cái này ra ngạo làm khó dễ được ta cũng là muốn ba người ta nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ, dù sao. Cái này chân thực thiên lâm, dù cho ở trong game làm cái kia sự tình gì cảm giác cùng hiện thực đều là giống nhau, đương nhiên, Trần Mạch không biết, hắn là nghe nói, đến mức cảm giác là dạng gì, hắn không biết ta, hắn có lẽ cũng muốn biết, nhưng là biết không được đâm sắt lao tâm. Ra ngạo làm khó dễ được ta ăn một miếng thức ăn, nghiêm túc nói ra, vậy ngươi đối với ta có yêu cầu gì không, ra hỏa này chơi game online giả lập cũng là có mấy năm, đây chính là tán gái lao thủ, game online giả lập không tán gái cái kia còn có ý gì, không phải là vì tán gái thực hiện cầm kiếm đi thiên nhai mộng tưởng sao, trong trò chơi 333 cùng hiện thực là hoàn toàn tương tự cảm giác, mà lại trong trò chơi nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ đa số đều rất xinh đẹp, đến lúc đó phủi mông một cái đi, lại không dùng phụ trách, há không mỹ quá thay, đương nhiên. Nếu như người chơi cưỡng ép đi phi lễ nữ tính người chơi hoặc là nữ tính nở tờ cờ, là sẽ hàng hạ thiên lôi trừng phạt hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên nhất định muốn người ta đồng ý mới được, cái này liền cần các người chơi tán gái kỹ thuật. So với hiện đại, trong trò chơi nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ đa số đều là rất bảo thủ nhưng rất đơn thuần, rất dễ dàng bị lừa. Nữ hài ngượng ngùng nói, ta không ngại cái gì, không cần ngươi bao nhiêu lợi hại, cũng không cần ngươi có nhiều tiền, càng không cần ngươi vấn đỉnh thiên hạ. Chỉ cần ngươi tốt với ta là được, ra ngạo làm khó dễ được ta sau đó đứng lên chỉ về phía nàng. Ngươi tờ mờ trong bụng có phải hay không có tặng phẩm Trần Mạch.